Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1601, chương 1601, tìm ký sinh trùng cắt bỏ giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu tạ y nhân hết sức phấn khởi. Trong tay sách thùng giải phẫu, cầm nó làm bảo bối như nhau. Trịnh Nhân, cái gì giải phẫu? Gặp mặt sau đó. Tạ y nhân lập tức hỏi, giải phẫu tim, có, còn không có cùng Trịnh Nhân nói xong. Tạ y nhân vui vẻ ôm thùng giải phẫu, nói, tìm ai liên lạc phòng giải phẫu người đi tiêu độc. Ếch, Trịnh Nhân còn muốn cho tiểu y nhân giải thích một chút giải phẫu nguy hiểm. Nhưng xem nàng dáng vẻ hết sức phấn khởi, vẫn là nhịn được, Trịnh Nhân nhận lấy thùng giải phẫu. Giao cho chăn nuôn đệ tử, dặn dò hắn đưa đi tiêu độc. Tiểu y nhân có chút không yên lòng, nhưng môi giật giật, cuối cùng vẫn là không nói gì. Ông chủ Trịnh, ngày phẫu thuật này Dương thật đúng là bảo bối. Lão hạ cười nói, khá tốt, có chút giải phẫu, sử dụng nó nói có thể để cho tỷ lệ thành công tăng lên 10 cái điểm chừng. Trịnh nhân nói, giải phẫu tim. Có cái gì đặc thù giao phó sao? Lão hạ rất thận trọng. Đây là lần đầu tiên và ông chủ Trịnh xuất ngoại giải phẫu. Tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Lão hạ trong lòng nghĩ đến. Vậy đối với chị em xanh đôi hoa đô không cùng ông chủ Trịnh ra khỏi nước. Mình cái này hẳn coi như là rút ra được thứ nhất. Càng như vậy, càng phải cẩn thận một chút. Chiếm ra tay trước. Sau này ông chủ Trịnh ra khỏi nước số lần càng ngày càng nhiều. Mình vị trí liền càng ngày càng nặng muốn. Thẳng đến ông chủ Trịnh cầm vậy đối với chị em xanh đôi hoa quên hết. Thật giống như không quá có thể. Vậy liền đem bọn hắn tác dụng yếu hóa. Chỉ cần là độ khó cao giải phẫu liền sẽ nhớ tới mình. Suy nghĩ, lão hạ ánh mắt có chút phức tạp nhìn Trịnh Nhân và Tạ Y Nhân. Trịnh lão bạn nghiêu bức nhất một chút ở chỗ bạn gái hắn tựa hồ cũng không ngại vậy đối với xanh đôi. Bác sĩ gây mê tồn tại, có thể người không gì không thể. Đây chính là lệ chứng. Nếu là mình, đã sớm đặc biệt bị vợ mình sống sờ sờ đánh chết. Giải phẫu, cần bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Ngoài ra thuốc mê trình độ, trong giải phẫu ta sẽ nhắc nhở ngươi. Trịnh nhân tính toán trong tim bên phải viên kia chất nhờn, nhọt hoặc là trứng trùng. Rất cẩn thận nói, theo lý chất nhờn nhọt và trứng trùng hẳn rất dễ chia phân biệt. Trên hình ảnh y khoa biểu hiện nhất định là chất nhờn nhọt. Nhưng trịnh nhân vẫn là đem trứng trùng làm một cái mục chọn. Gặp trịnh nhân như vậy, cẩn thận. Lão hạ trong lòng nghiêm nghị, nói, được. Trong giải phẫu có cái gì đặc thù yêu cầu? Trước thời hạn một phút chung nói cho ta liền tốt. Nói xong, lão hạ suy nghĩ một chút. Nói, ông chủ Trịnh, ta có thể trước đi làm quen một chút máy móc sao? Không riêng gì lão hạ muốn quen thuộc máy móc. Trịnh Nhân và Tô Vân đều phải làm quen một chút phòng giải phẫu hoàn cảnh. Nhỏ xíu khác biệt. Cũng đủ để đưa đến giải phẫu đi về phía không thể đoán trước tương lai. Lúc này như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Lúc này ở Trịnh Nhân trong lòng, cha nuôn không phải một cái cổ sư, cũng không phải cái gì và bây giờ khoa học kỹ thuật hòa vào nhau gia tộc cổ xưa mới trỗi dậy thế lực. Hắn chỉ là một người mắc bệnh, cần giải phẫu người bệnh, bỏ mặc nhỏ đi nữa giải phẫu. Cũng phải toàn lực ứng phó, huống chi vẫn là tim chất nhờn nhọt, chưa rõ tim ký sinh trùng trứng. Cha nuôn học trò làm việc rất nhanh nhẹn, căn bản không cần Trịnh Nhân các người bận tâm. Hắn sáng sớm liền liên lạc xong hết thảy, thậm chí liền giải phẫu phối đài bác sĩ đều là bệnh viện công lập ngoại khoa tim chủ nhiệm. Đi tới phòng giải phẫu. Trịnh Nhân thuyết minh mình phải làm thuật thức bên ngoài cơ thể tuần hoàn hạ tim không ngừng nhảy. Bên phải buồng tim chất nhờn nhọt phẫu thuật cắt bỏ. Bệnh viện công lập ngoại khoa tim ngực lão bản trực tiếp mắt choáng váng. Tim khối u, một năm hết Tết đến cũng không gặp được một ca. tại sao lại bị mình đụng phải. Thuyết minh thuật thức sau đó, Trịnh Nhân bắt đầu kiểm tra công lập bệnh viện phòng giải phẫu các loại dụng cụ. Từ máy hô hấp, tâm điện giám hộ bắt đầu một đường đến điện đốt, khâu lại tuyến, chuyện không to nhỏ, khác biệt không phải rất lớn. Trịnh Nhân trong lòng có để, và dụng cụ có quan hệ, nhưng không phải là tuyệt đối. Chủ yếu nhất điểm vẫn còn ở tại người. Có Tiểu Y Nhân, Tô Vân, Lão Hạ ở đây, Trịnh Nhân sẽ không đối mặt Tây Lâm Trấn cái loại đó lúng túng quẫn cảnh. Sau này nếu là đi xa lạ chỗ, vẫn là đợi thêm người đi. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, Lão Hạ, có vấn đề sao? Trịnh Nhân chắp tay sau lưng hỏi, không có. Lão Hạ nhìn bên ngoài cơ thể máy tuần hoàn, nói, không phải mới nhất dụng cụ, nhưng là vừa vặn. Tô Vân, có vấn đề sao? Tô Vân không lên tiếng, giơ tay trái lên, làm một cái động tác tay ok. Y Nhân, khâu lại tuyến ngươi dùng thuận tay sao? Mạnh Xanh một cái hiếm thấy loại. Tạ Y Nhân nói, Trịnh Nhân nói, không thành vấn đề. Nói xong, hắn xoay người lại và bệnh viện công lập thầy thuốc nói. Đưa người bệnh, chuẩn bị giải phẫu, vậy mặt bận rộn. Trịnh Nhân đi đèn soi phim cạnh dọn xong tư thế, tiến vào hệ thống không gian bắt đầu giải phẫu huấn luyện. Tương quan giải phẫu, ở 912 cho Trương Vệ Vũ người bạn kia mẫu thân làm qua một lần. Mặc dù vị trí không cùng, nhưng cơ bản giống nhau. Nếu là đơn thuần lấy tay thuật mà nói, bên phải buồng tim giải phẫu độ khó còn muốn so ba nếp gấp. Tim, khối u độ khó nhỏ liền rất nhiều, dẫu sao không liên quan đến van đưa đổi. Trình độ phức tạp yếu đi một vài lượng cấp, cho nên Trịnh Nhân dám thử nghiệm tim không ngừng nhảy chất nhờn nhọt phẫu thuật cắt bỏ thức. Đứng ở hệ thống trong phòng giải phẫu, Trịnh Nhân không gấp làm giải phẫu, mà là trước vững vàng tâm trạng, trước và Yan En giữa đánh nhau. Trịnh Nhân là động can hòa. Lúc này vừa vặn yên tĩnh một chút, nhớ lại qua lại hết thảy, Trịnh Nhân cảm thấy vẫn là giá trị may mắn là có tác dụng. Lần này cơ duyên xảo hợp, chủ yếu xuất xứ từ Tô Vân muốn tìm chữa bệnh tổ tất cả mọi người ăn cơm, mang Phạm Thiên Thủy và lão tiểu đội trưởng, không nghĩ tới sẽ miễn trừ một tràng ách khó khăn, hy vọng móng heo lớn sau này sẽ cho mình nhiều một chút gia tăng giá trị may mắn nhiệm vụ. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói thế nào mình cũng có nhân vật chính quang vòng, cộng thêm may mắn cộng 27 người đàn ông, vậy tình huống hẳn không chuyện. Mười mấy phút sau đó, Trịnh Nhân cảm giác được mình tâm trạng vững vàng, hắn trầm một cái lòng, bắt đầu làm giải phẫu, không có chú ý hệ thống trong phòng giải phẫu độ hoàn thành. Trịnh Nhân chỉ muốn làm một lần, xem trong tim là cái gì. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là làm từng bước liền ban khai đao, giải phẫu, mình cô đan đan làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Làm như vậy đúng là lãng phí, nhất định giải phẫu thời gian huấn luyện. Nhưng cái này chút làm việc, tất cả đều là giải phẫu một số, rất khó thấy chất thay đổi, vẫn như cũ vô cùng trọng yếu. Cắt ra, bại lộ tim, phát hiện người bệnh bên phải buồng tim đầy đặn. Trịnh Nhân cầm để tay lên đi, có thể chạm đến bên trong hơi cứng rắn, chất nhờn nhọt. Mà người bệnh hạ tĩnh mạch chủ đã bị cơ hồ lấp kín. Trịnh Nhân bắt đầu thành lập bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Và lần trước giải phẫu có chút không cùng, bởi vì hạ tĩnh mạch chủ bệnh tình, hắn lựa chọn cổ tĩnh mạch và lên tĩnh mạch chủ cắm ống. Cắm ống xong, thu chặt lên tĩnh mạch chủ khống chế mang, hạ tĩnh mạch chủ mở cửa, Trịnh Nhân cắt ra bên phải buồng tim, khối u lớn nhỏ cỡ 7.8 × 6, 7 × 8 cm, có sừng châu trạng, phân biệt đột nhập hạ tĩnh mạch chủ miệng cùng ba nếp gấp. Tim, miệng, cơ hồ hoàn toàn tắc nghẽn hạ tĩnh mạch chủ, ở phía dưới, có một đoạn nho nhỏ đế, giống như là lớn dưa hấu. Cái này khối u trôi lơ lửng ở trong tim bên phải mặt.